Chương 69, Tần Thủy Hoàng khiếp sợ. Ác như vậy Triệu Thần thân thể hơi ngưng tụ, trong tay hình rồng hư ảnh thẳng tắp quấn quanh ở Triệu Thần cổ tay bên trên, phát ra trận trận long âm. Cách một tiếng tiếng va chạm to lớn vang lên. Triệu Thần ngược lại rút ra một luồng lương khí, không ngừng bỏ rơi tay cứng quá. A Triệu Thần một tay nắm cả Tần Thủy Hoàng đế vai, một tay cũng là dùng sức bỏ rơi. Thế nhưng, Tần Thủy Hoàng đế cũng là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì răng rắc một tiếng thanh âm rất nhỏ đứng ở Tần Thủy Hoàng trong thai, nhưng thật giống như tiếng sấm một dạng, chỉ thấy trước công kích Triệu Thần 12 đồng nhân chính là cái kia đồng nhân, hiện tại đã có một đạo kinh khủng vết dạng. Ở Tần Thủy Hoàng đế trong khiếp sợ, Triệu Thần mặt khác một con khoát lên Tần Thủy Hoàng đế trên vai thơm tay, cũng là không đứng đắn rũ xuống đến, đặt ở bị rộng lớn long bào che Tần Thủy Hoàng trên hai vú. Nô tốt đại Triệu Thần thầm nghĩ trong lòng. Còn như ngoài miệng, Triệu Thần là tuyệt đối sẽ không nói ra. Ngươi làm cái gì? Tần Thủy Hoàng đế mẫn cảm giải đất lọt vào tập kích trực tiếp phản ứng kịp, nhanh chóng tránh ra Triệu Thần ôm ấp hoài bão, tới qua một bên, nhìn Triệu Thần. Triệu Thần xoa xoa chính mình vừa rồi nện búa 12 đồng nhân cái tay kia, hướng về phía Tần Thủy Hoàng đế nói, bản vương tay đều nhanh bể nát, thu chút lợi tức. Tần Thủy Hoàng nhìn Triệu Thần, sâu đầm hấp một hơi nói, nếu như ngươi muốn chọc giận lời của chấm, chấm nói cho ngươi biết, ngươi đã thành công đem chấm hoàn toàn chọc giận. Tần Thủy Hoàng trên người ngân bạch sắc thất luyện nhanh chóng lưu chuyển, biến thành một cái lóe ra bảo thạch sắc cự long, mà ở Tần Thủy Hoàng đế sau lưng 12 đồng nhân trên người hào quang màu vàng sẫm cũng dần dần bắt đầu trở nên sáng lên, cuối cùng cũng là hóa thành rực rỡ bảo thạch nhan sắc. Cái này Tần Thủy Hoàng, thật đúng là giàu có. A Triệu Thần nhìn Tần Thủy Hoàng đế không nhịn được nói. Quả thực, Tần Thủy Hoàng từ vừa mới bắt đầu, đến bây giờ, đã bày ra bao nhiêu phong linh bảng rồi hả? Màu đen cửu long đại ấn, hổ phù, tượng binh mã, vạn lý trường thành, 12 đồng nhân, những thứ này phong linh bảng tùy tiện lấy ra một cái đến, đều là nhân vật cực kỳ khủng bố, mà Tần Thủy Hoàng lại là một người toàn bộ có nhiều như vậy phong linh bảng. Ngươi đều bày ra ngươi phong linh bảng, như vậy bản vương phong linh bảng cũng nên là xuất hiện. Hít thở không khí thời điểm Triệu Thần lệnh. Nhặt ngôn ngữ truyền đến, thế nhưng khí tức trên người cũng là kinh khủng chiến ý. Triệu Thần trên người sáng chói long bào sáng lên, đồng thời, thất thải đại ấn cũng là xuất hiện ở Triệu Thần trước người. Không biết vì sao, Triệu Thần cảm giác mình đại ấn tại xuất hiện thời điểm, Tần Thủy Hoàng đế cũng là trong mắt nhất nghiêm ngặt. Đại ấn Tần Thủy Hoàng hung hăng nhìn Triệu Thần. Làm sao vậy? Mặc dù là thất thải sắc, thế nhưng nếu như bản vương không muốn lỗi, ngươi nhiều như vậy phong linh bảng, lúc trước đều là màu xám cho phong linh bảng chứ? Triệu Thần nhìn Tần Thủy Hoàng đế hỏi. Tần Thủy Hoàng đế hắc cùng với chính mình mặt cười, nhìn Triệu Thần bộ ngực đại ấn nói, ngươi biết cái gì? Từng cái vương giả đều có một phong linh bảng đại ấn. Cái này đại ấn là thân là vương giả chứng minh. Triệu Thần gật đầu, nhìn Tần Thủy Hoàng nói, ồ, bản vương nghĩ tới, ngươi đại ấn không biết rõ làm sao hồi sự, là màu đen, khó coi, cho nên tâm lý mịch có như thế không thăng bằng đấy. Triệu Thần chưa nhìn thấy qua màu đen phong linh bảng, cũng là dùng lời xem thường Tần Thủy Hoàng, muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Hắc sắc Tần Thủy Hoàng đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt, màu đen phong linh bảng ngươi biết đại biểu cho cái gì không? Không đợi Triệu Thần nói, Tần Thủy Hoàng liền hung tợn nói, vậy đại biểu phong linh bảng mất đi lên cấp khả năng, vĩnh viễn đem lưu ở đẳng cấp này bên trên, mà phong linh bảng biến thành màu đen nguyên nhân, là bởi vì khác biệt phong linh bảng ở nơi này phong linh bảng bên trên gửi lại một đoạn thời gian trong nháy mắt, Triệu Thần liền biết là chuyện gì xảy ra. Triệu Thần nếu như không muốn lỗi, chắc là Bạch Trảm Tình đem trường kiếm của mình phong linh bảng đưa vào Tần Thủy Hoàng đại ấn phong linh bảng chung, thành công tấn cấp trở thành sấm lệnh, hoặc là siêu vượt màu xám cho phong linh bảng. Thế nhưng, Tần Thủy Hoàng đại ấn phong linh bảng lại mất đi lần nữa lên cấp khả năng, đồng thời, Bạch Trảm Tình phong linh bảng lại là bởi vì lúc trước cửu trọng thiên nguyên nhân, sở có siêu vượt bảo thạch sắc phong linh bảng đều toàn bộ giáng cấp vì bảo thạch. Sắc phong linh bảng kha y, là thật xui xẻo đấy. Triệu Thần cũng là không nhịn được nói. Tần Thủy Hoàng cũng là lắc đầu, đây không phải là xui xẻo vấn đề. Nếu như chém tình đem phong linh bảng gửi ở chấm còn lại phong linh bảng chung, chấm có lẽ sẽ từ nhẹ xử lý, thế nhưng, nàng vạn vạn chớ nên đem phong linh bảng gửi ở đại ấn chung. Tần Thủy Hoàng tựa hồ bị chọc giận tới một dạng, trong mắt cừu hận vô cùng nồng nặc, thậm chí làm cho Triệu Thần đều mất đi khuyên bảo Tần Thủy Hoàng lòng tin, muốn chu diệt Tần Thủy Hoàng, dù sao Tần Thủy Hoàng ánh mắt là tuyệt đối không có khả năng. Vương tha Bạch chẳng tình, mà Triệu Thần cũng tuyệt đối sẽ không ở nữ nhân của mình sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời điểm khoanh tay đứng nhìn. Tần Thủy Hoàng chậm rãi nói, đại ấn, là từng cái vương giả cũng có phong linh bảng, thế nhưng cái này phong linh bảng cũng là cùng cái này vương giả tất cả cùng một nhịp thở, mà chấm, tu hành chính là vương giả chi đạo, đại ấn là chấm tu hành chủ yếu đạo đường, lên tới đỉnh cấp, thậm chí có thể chấp trưởng toàn bộ bát trọng thiên, thăng làm ngọc đế. Triệu Thần nhìn Tần Thủy Hoàng đế, chậm rãi gật đầu, liền giống như chính mình nhục thân tu hành giống nhau, Tần Thủy Hoàng tu chính là đế vương chi đạo. Ừ, bản vương có một phương pháp, cuối cùng sẽ để cho ngươi trở thành so với Ngọc Đế còn muốn cao một cấp tồn tại, ngươi có muốn hay không? Triệu Thần hỏi. Dù sao cũng là Bạch Trảm Tình nguyên nhân, đưa tới Tần Thủy Hoàng đế phong linh bảng biến thành bộ dáng này, cho nên, Triệu Thần hay là hỏi một cái Tần Thủy Hoàng đế. Tần Thủy Hoàng con mắt nhất hiện ra, nhìn Triệu Thần nói, ngươi có biện pháp làm cho chấm thành thánh Tần Thủy Hoàng bộ dạng, làm cho Triệu Thần không khỏi nhớ lại trên địa cầu Tần Thủy Hoàng truyền thuyết. Tần Thủy Hoàng vẫn muốn cầu được trường sinh bất lao, nói như vậy, ở cái này thế giới, chính là cầu được thánh vị rồi hả? Triệu Thần gật đầu, nói, bản vương đúng là có biện pháp để cho ngươi thành thánh, thế nhưng cần ngươi trả giá một điểm đại giới. Cái gì đại giới? Tần Thủy Hoàng phòng bị nhìn Triệu Thần. Bản vương tu hành một cái công pháp, là so với Ngọc Đế còn muốn cao một cấp Hoàng Đế công pháp Hoàng Đế Nội Kinh. Triệu Thần cương nói đến đây, đã bị Tần Thủy Hoàng kinh hô cắt đứt. Hoàng Đế Nội Kinh? Tần Thủy Hoàng khiếp sợ nhìn Triệu Thần, ngươi thực sự sở hữu Hoàng Đế Nội Kinh? Không có khả năng, Hoàng Đế Nội Kinh đã sớm ở Hoàng Đế Ngự Nữ 3000 Bạch Nhật Phi Thăng thời điểm tiêu thất. Triệu Thần khoát tay nói, cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, nói chung một câu nói, ngươi có nguyện ý hay không làm bản vương nữ nhân? Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 282.